Hello, chào mừng tất cả mọi người đã đến với channel của Annie. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục đọc với Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc tập 189. Mong rằng mọi người sẽ có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như là đừng quên ấn đăng ký kênh cho Annie để ủng hộ cũng như là để nhận những thông báo mới nhất về video mới nhất nhé. Bây giờ thì bắt đầu Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc tập 189. Nhìn với cặp mắt khác xưa. Vân Khê tung người nhảy xuống bệ cửa sổ, không đợi các cao thủ vây đánh nàng, chính nàng tự mình đưa tới cửa. Thanh âm phiêu giật bay múa ở giữa không trung, đạp gió mà đi. Nhận được tín hiệu của chủ nhân gọi về, hổ vương gào thét một tiếng, chạy nhanh như bay nghênh đón chủ nhân của nó. Ở phía sau, bầy hổ cũng bắt đầu khởi động, rõ ràng coi nó là thủ lĩnh riêng. Thủ lĩnh mà đi tới chỗ nào, bọn họ sẽ liền đi theo chỗ đó. Vân Khê nhẹ nhàng rơi xuống lưng của hổ vương, cao cao tại thượng. Ở phía sau của nàng, một đám bạch hổ vây quanh gầm thét. Nhìn khí thế như vậy, quá là phong cách. Muốn đối phó với ta, cũng mau tới đây. Vân Khê nhướng mi cao ngạo phong cách. Các cao thủ nhìn nhau. Kể từ đó, bọn họ cùng với nhau đối mặt là một đám bạch hổ. Giết, phải đem thần thú bạch hổ thu vào trong tay. Cao thủ cầm đầu tiên, cao giọng lên tiếng. Những thứ khác cũng là cùng với những cao thủ kia không chần chờ dư âm, đi theo hắn cùng nhau xông vào phía bầy bạch hổ. Một cuộc hỗn chiến ở giữa sân buổi đấu giá bắt đầu bộc phát. Những khách nhân nhanh chóng rời đi khỏi hiện trường, rời xa khỏi nơi thị phi. Long Thiên Tuyệt và Cử Mộ Giã hai người đứng gần cửa sổ, không đi xuống tường trợ. Cử Mộ Giã đã dự cảm thấy công phu của mình kém, không giúp đỡ được gì, nhưng hắn cảm thấy rất kỳ quái. Long Thiên Tuyệt tại sao lại không đi hỗ trợ? Chẳng lẽ hắn đối với phu nhân của mình là có lòng tin chắc như vậy, tin chắc rằng nàng nhất định là có thể ứng phó với nhiều cao thủ như thế? Phải, Vân Khê có thần thú bạch hổ thủ hộ, phía sau còn có một bầy bạch hổ tương trợ. Nhưng đối phương là những cao thủ thực lực cũng là không hề tầm thường, trong đó không thiếu cao thủ huyền hoàng. Vân Khê chưa chắc là đối thủ được. Đúng vậy, Vân Khê là như vậy, nhưng mà nàng vẫn có điểm yếu chứ. Long viện trưởng, người thực sự là không đi hỗ trợ nàng sao? Không cần đâu, Khê Nhi dư sức đối phó. Long Thiên Tuyệt rất có lòng tin nói. Thôi được rồi. Cử Mộ Giã khẩn trương nhìn chiến cuộc phía dưới, hắn cũng hy vọng rằng Vân Khê có thể thắng được, bởi vì một khi Vân Khê có phiền toái, hắn chỉ sợ là cũng không có biện pháp rời đi khỏi buổi đấu giá này. Trong lúc kịch chiến, Vân Khê không trực tiếp thi triển ra thuật phong ấn hay thuật đóng băng, mà chân ướt chân ráo theo sát đối phương, nàng cho mình một cơ hội tu luyện. Đại ca, nếu nhận thuật nhìn là không hề đơn giản, chúng ta chưa chắc là địch nổi đâu, làm thế nào bây giờ? Làm sao? Giết chết bạch hổ. Nhìn nàng đến tục cùng là bảo vệ bạch hổ hay là bảo vệ bản thân mình đấy? Những cao thủ khác rối rít rời đi khỏi mục tiêu, không hề công kích Vân Khê nữa, ngược lại bắt đầu công kích bầy bạch hổ. Hổ vương giống lên một tiếng, nổi giận, từ phía dưới của Vân Khê vọt ra, đi cứu đồng loại. Tiếng hổ giận dữ, gió lớn đột khởi, gào thét đánh tới. Thần thú bạch hổ uy uy lẫm lẫm, kịch liệt kinh sợ tứ phương. Những cao thủ mới tới xông lên mấy bước, liền lui về phía sau. Trong đôi mắt của Vân Khê thần quang lóe lên, nhìn chúng cơ hội, lập tức thi triển ra thuật phong ấn. Một đạo bạch quang giống như là môi xe, trục từ trên xuống, đem tất cả cao thủ nhốt hết thảy trong đó. Chỉ một thoáng, tất cả đều bị nhốt lại. Đại ca, chúng ta bị vây khốn rồi. Chết tiệt thật, đây rốt cuộc là công phu gì? Thả ra. Vân Khê không có để ý tới tiếng quát tháo của những kẻ này, nhẹ nhàng rơi xuống, từng bước chậm chậm đi về phía hổ vương, vuốt ven, lông của nó, trấn an sự tức giận của nó. Nàng có thể hiểu được, làm cho đồng loại của mình bị uy hiếp, thân là thủ lĩnh, bọn chúng tâm tình là kích động như thế nào. Hồ Vương, người tính toán an trí những bạch hổ này như thế nào? Hồ Vương quay đầu, quét một vòng. Bạch hổ dường như cảm ứng được điều gì, mọi người đều cúi đầu kêu. Hồ Vương trầm ngâm chốc lát, ngẩng đầu lên nói. Chủ nhân, ta là muốn mang bọn họ trở lại chỗ thuộc về bọn họ. Người có lựa chọn của mình, thú có đường lựa chọn của thú. Vân Khê rất hiểu ý tứ của nó, cũng là nguyện ý tôn trọng. Vậy ngươi đi đi, nếu cần cái gì, hãy nói cho ta biết. Hổ vương ra lệnh một tiếng, mặt đất bắt đầu kịch liệt chấn động. Ngoài cửa lớn, mọi người không biết đến tổ cùng đã xảy ra chuyện gì. Sau đó thấy một đám bạch hổ xông ra khỏi đại môn, xông vào trong đường cái. Đám người nhất thời hoảng sợ, mọi người chạy giặc. Cô không biết đã trải qua bao nhiêu lâu, một trận bạo động này mới xem như là thực sự kết thúc. Đến đây, hiện trường ở trong ngoài buổi đấu giá, một mảnh đống hỗn độn. Mấy vị quản sự ra sức lau mồ hôi, vững vàng bảo vệ tiền tài buổi đấu giá hôm nay có được, lòng vẫn còn than thở sợ hãi. May là ngân phiếu này vẫn còn. Thiên Tuyệt, hút khô huyền khí của những người này đi, sau đó đưa bọn họ giao cho những tiểu thương, để cho bọn họ ở lại cửa hàng, chung thân gán lợ. Vân Khê nói, những cao thủ bị phong ấn đáy lòng cả kinh, quá là độc ác, trước hút khổ huyền khí, hơn nữa để cho bọn họ đi làm gán nợ, bọn họ sống chết cũng không bằng đâu. Kẻ sĩ có thể chết không thể nào chịu nhục được, ta là tư vấn, cũng không nguyện ý chịu nhục. Cao thủ cầm đầu giơ kiếm, hướng cổ của mình đánh tới. Vân Khê há có thể để cho hắn được như ý nguyện được, bọn họ cướp sạch tài sản của tiểu thương, giờ lại muốn rời đi, nàng căm thù đến tận xương tủy. Đứng yên! Đầu ngón tay của Vân Khê phát ra một lực huyền khí đặc thù, không có một chút cản trở xông vào trong phong ấn, đã tới trên người của cầm đầu cao thủ, hành động cắt cổ của hắn bỗng nhiên bị ngừng trễ, không thể nào động đậy. Thành công rồi! Vân Khê mừng rỡ xem lại một chút đầu ngón tay của mình, cái gọi là thuật phong ấn thực ra không bao gồm không gian và thời gian, không gian với thời gian phong ấn lại có khoảng cách lớn nhỏ cùng với thời gian dài ngắn, theo tấn thức người tu luyện mà tăng trưởng. Trước đây, nàng chủ yếu tu luyện không gian phong ấn, mà thời gian phong ấn tuy luyện rất khó khăn hơn rất nhiều so sánh với không gian phong ấn đó, nàng chỉ thử thời gian phong ấn một lần, lại là thành công. Bất quá, thực sự cũng chỉ là thi triển ra một phạm vi rất nhỏ, lại không thể nào thi triển ra thời gian phong ấn đối với tất cả những cao thủ đó. Sẽ có một ngày, nàng đem thời gian phong ấn tu luyện đến đỉnh điểm, đến lúc đó chỉ cần nàng hơi thi triển, nàng là có thể thay đổi trạng thái thời gian của đối thủ, làm cho đối phương dừng lại, cũng có thể làm cho thời gian của đối phương so với mình là mau lên mấy lần. Từng nghĩ mà xem, nếu như thời giờ của ngươi so với đối phương chậm đến 2 lần, nói cách khác, đối phương là có thời gian 1 canh giờ để tu luyện, mà ngươi thì có thể dùng thời gian 2 canh giờ đồng dạng mà tu luyện, kẻ nào tu luyện hiệu quả tốt hơn cũng là rất rõ ràng, đương nhiên là ngươi tu luyện 2 canh giờ sẽ có hiệu quả tốt hơn rồi. Nhưng bất quá, những thứ này vẫn chỉ là lý thuyết suông, Vân Khê ước chừng ngày mình có thể làm ngươi làm rõ vẫn còn xa vời lắm. Bên kia, Long Hy Tuyệt bắt đầu thi triển ra thuật hấp thu, hút khô huyền khí trên người của những cao thủ đó, khiến cho bọn họ, người từ cao thủ hạng nhất, biến thành một kẻ bình thường, thậm chí người bình thường cũng không bằng, thân thể mềm nhũn, tay trói gà không chặt. Hai vợ chồng bọn họ đem những người này trực tiếp đưa đến cửa hàng bị cướp sạch, người nào tạo nghiệp, người ấy sẽ đi hoàn lại. Bất quá, bọn họ không có đem tất cả bọn chúng đưa đi, đem cao thủ lúc trước đưa trà cho bọn họ để lại. Ta hỏi ngươi, có phải các ngươi tham giữ gia quyến của Vương viện trưởng không? Long Thiên Tuyệt chất vấn, cao thủ lại hơi kinh hãi. Các ngươi, làm sao mà biết được? Nhận thấy mình lỡ miệng, hắn hung hăng muốn tát cho mình một cái. Không đánh đã khai rồi, có ai ngu như vậy không? Vậy nói, các ngươi nhốt bọn họ ở đâu? Long Thiên Tuyệt đề cao âm điệu. Ta không biết. Chúng ta chẳng qua là chịu trách nhiệm ở buổi đấu giá, tìm thần thú bài khổ. Những thứ khác, một chút cũng không biết. Cao thủ dùng sức lắc đầu, nhìn về phía Long Thiên Tuyệt ánh mắt mang theo vài phần sợ hãi. Bọn họ có thể hút khô huyền khí trên người của những cao thủ, nghĩ đến quả nhiên vẫn đáng sợ. Người cái gì cũng không biết, giữ lại người cũng không có tác dụng gì hết. Không bằng đem một chút tinh khí cuối cùng trên người của hồn người hút khô hết, để hoàn toàn biến thành một cái thầy mà, vậy thì cũng được. Khuôn mặt của Long Thiên Tuyệt lạnh lùng bắn ra sát ý, hắn cố ý hù dọa đối phương. Đừng. Trong đầu của cao thủ sẽ có hình ảnh thây khô, bị làm cho sợ hãi, lạnh lùng phát run. Ta nói. Cao thủ khai ra chỗ giam giữ thân nhân của viện trưởng Vương, hai vợ chồng bọn họ thuận lợi giải cứu con tin, đưa bọn họ an toàn trở về học viện Bạch Hổ. Thần thú Bạch Hổ đã xuất thế, bọn họ không có lý do gì tiếp tục lưu lại học viện Bạch Hổ nữa, cùng nhau đi về phía học viện Thiên Long. Mà lúc này, tại học viện Thiên Long đã xảy ra một chuyện không lớn không nhỏ, nhưng mà đủ khiến cho mọi người, viện trưởng mới nhận thức. Vân Trung Thiên, đau đầu. Một nhóm người vây quanh sương phòng của một cô gái, trong sương phòng có một thi thể nam tử trẻ tuổi, xiêm y nam tử mặc trên người chính là đồng phục của học viện Thiên Long. Bởi vậy có thể thấy được, người chết là học viện Thiên Long, học sinh. Học viện Thiên Long thời buổi rối loạn, chết một người vốn không phải là một đại sự, nhưng hết lần này tới lần khác người chết lại ở sương phòng của khách nhân, mà sương phòng này lại là chỗ ở của Dạ Tử Hy. Thử nghĩ mà xem, một nam tử trẻ tuổi là học sinh của học viện Thiên Long lại chết trong khuê phòng của một cô nương. Chuyện này rất bí hiểm, ai có thể giải thích cho rõ ràng. Người trong cuộc, Dạ Tử Hy đứng gần đó, lưng quay về phía mọi người, chỉ chừa cho mọi người một lãnh ngạo bóng lưng. Từ chuyện phát sinh đến bây giờ, nàng vẫn như vậy đứng vững, không nói được lời nào, không giải thích cũng không thừa nhận. Thiên sư huynh, ta nghĩ chuyện này không thể nào hoàn toàn trách cứ Dạ cô nương. Chắc là hoàng sư đệ mới gặp gỡ Dạ cô nương, đối với nàng ấy vừa gặp đã thương tình, vậy cho nên mới có những hành động thiếu suy nghĩ. Dạ cô nương chẳng qua là tự vệ mới có thể giết lầm hoàng sư đệ, xét về tình nghĩa có thể tha thứ được. Bạch Tuyết Mai nhẹ nhàng lên tiếng, vì Dạ Tử Hy mà giải vây, ngữ điệu nhẹ nhàng được nhiều cao thủ học viện Thiên Long tán thành. Bạch Tuyết Mai không hồ là đệ tử tinh anh của học viện Thiên Long, người người khen ngợi Mai tiên tử xử sự chu đáo, tâm địa nhân hậu. Tuy không phải là chủ ý của Dạ cô nương, nhưng việc đã đến nước này, Dạ cô nương cũng phải có một phần trách nhiệm. Nếu không thể học sinh của học viện Thiên Long này chẳng phải là chết oan hay sao? Một vị trưởng lão đức cao vọng trọng chuyên chủ trì công lý nói. Không sai, hoàng gia đưa con nối dòng vào trong học viện Thiên Long, phó thác cho chúng ta đào tạo. Hiện nay xảy ra chuyện như thế này, chúng ta dù sao cũng là phải lo lắng cho hoàng gia một cách công đạo chứ. Chúng ta cũng là nguyện ý tin tưởng Dạ cô nương không cố ý. Nhưng mà dù sao các người không thủ không oán, không có lý do mà giết hại đối phương được. Nhưng là Dạ cô nương là phải hướng hoàng gia người ngay mặt mà nói xin lỗi, lấy biểu đạt thành ý. Phải rồi, đây là đương nhiên, nhất định là phải nói lời xin lỗi. Càng ngày càng nhiều người tỏ ra vẻ đồng ý. Trong những người này cũng có người của Dạ gia. Dạ cô phòng ngừng động chân mày, không nói gì hết, nhìn không ra đang nghĩ gì. Dạ Hàn Nguyệt và Dạ Hàn Tinh, hai huynh đệ muốn đứng ra vì bác của mình nói chuyện. Dạ Hàn Nhật đưa tay ngăn trở bọn hắn. Giờ khắc này, ở trên địa bàn của người khác, bọn họ vì biện minh căn bản là không chiếm được tín nhiệm cùng với sự đồng tình của những người khác, ngược lại sẽ dẫn đến song phương mâu thuẫn, không có lợi để giải quyết sự việc. Huynh đệ ba người nhất tề quay đầu nhìn về phía Vân Trung Thiên. Bây giờ hắn là viện trưởng của học viện Thiên Long, quyết định cuối cùng phán đoán của hắn đó là quan trọng nhất. Vân Trung Thiên bình tĩnh nhìn chăm chú thi thể ở trên đất, suy nghĩ cặn kẽ. Những người khác nói hắn căn bản là cũng không nghe lọt tai. Bạch Tuyết Mai nhìn thi thể, thấy Vân Trung Thiên không đưa ra quyết định, nàng không nhịn được nói. Thiên sư huynh, mặc dù ngươi cùng với Dạ cô nương có một chút tình cảm, nhưng thân là viện trưởng, huynh là phải theo lẽ công bằng mà quyết định mới đúng. Các trưởng lão nói có lý, Dạ cô nương không cố ý sát hại ai, nàng ấy thành tâm nói lời xin lỗi với hoàng gia, tin tưởng hoàng gia là sẽ không làm khó dễ cho nàng ấy. Các vị trưởng lão nghe thấy lời nói của nàng, bừng tỉnh đại ngộ, khó trách viện trưởng chậm chạp không lên tiếng, thì ra là hắn cùng với Dạ Tử Hy có tình cảm. Viện trưởng, người thân là người đứng đầu một viện, lại mới nhận chức, lòng của ngươi chưa ổn. Lúc này, ngươi nhất định là phải công tư phân minh, nếu không mọi người trên dưới học viện này sẽ không phục ngươi. Tới lúc đó, sẽ xảy ra rất nhiều xung đột, sợ là không thể nào thu thập được đâu. Lòng ngươi quả nhiên là đáng sợ. Viện trưởng, ngươi nhất định là phải nghĩ kỹ trước đã rồi mới quyết định, không thể nào hủy đi tiền đồ của mình, cô phụ tấm lòng của Bách Lý viện trưởng trước khi chết đã dần do cho ngài. Trong lúc nhất thời, các thanh âm khuyên bảo liên tiếp, bọn họ tự hồ là cũng nhận định Vân Trung Thiên vì tư tình mà thiên vị Dạ Tử Hy. Già trẻ Dạ gia nhất tề nhíu mày, những người này không khỏi là khinh người quá đáng, người Dạ gia dễ bị khi dễ như vậy sao? Dạ Tử Hy bóng lưng vẫn ngạo nghễ đứng thẳng, bất động. Đúng lúc này, Vân Trung Thiên cuối cùng là từ trên thi thể thu hồi tầm mắt, trên khuôn mặt đẹp đẽ hoàn mỹ lộ ra một tia cười nhạt. Chuyện này ta sẽ điều tra cho rõ, hiện nay vẫn còn chưa rõ hung thủ là ai, mỗi người đều là rất khả nghi. Hắn dừng một chút, bỗng nhiên quay người, hướng ngoài cửa ra lệnh. Phong tỏa hiện trường, tất cả mọi người lưu lại, hỗ trợ điều tra. Khi chưa ra điều tra cho rõ, ai cũng không thể nào rời đi khỏi hiện trường này nửa bước. Mọi người ồ lên, không phục. Viện trưởng, ai làm như vậy, không khỏi chuyện bé xé ra to. Chuyện này không phải là đã quá rõ ràng à? Người chết trong phòng của Dạ cô nương, lúc xảy ra án mạng, Dạ cô nương đang ở bên trong gian phòng này. Người không phải là nàng ta giết, vậy thì chẳng lẽ tự sát sao? Viện trưởng, ngài rõ ràng chính là công tử không phân minh, đang thiên vị cho Dạ cô nương. Tại sao ngay cả chúng ta cũng là muốn lưu lại, vậy thì chẳng lẽ chúng ta cũng có hiểm nghi? Chúng ta đây căn bản không có động cơ giết người, vậy thì tại sao ngay cả chúng ta đều là hoài nghi, không có đạo lý? Phải. Viện trưởng, ngươi dù sao vẫn còn quá trẻ, chưa có kinh nghiệm xử lý những chuyện này, vẫn là phải để cho lão gia hỏa này xử lý đi. Vốn là một chuyện đơn giản, ngươi đâu cần phải đem nó trở thành phức tạp. Đây không phải lãng phí nhân lực với vật lực sao? Ta xem chuyện này, ngươi cũng đừng có quản nữa. Ai đúng ai sai, bản thân chúng ta sẽ phán xét, cũng tránh cho ngươi khó xử với Dạ cô nương. Đám người này đã sẵn sàng mài dao, muốn vượt quyền. Bạch Tuyết Mai mừng thầm, có các trưởng lão tạo áp lực, thiên sư huynh sẽ không thể nào bao che cho Dạ Tử Hy. Chỉ là một cô nương của Dạ gia cũng ra tới câu dẫn thiên sư huynh. Nàng không về nhà mà soi gương à? Mình xứng đôi với thiên sư huynh hay không? Dạ Tử Hy lại càng ngày càng căng thẳng, mặc dù nàng không muốn giải thích, nhưng mà nàng vô cùng để ý suy nghĩ của Vân Trung Thiên. Hắn là đang hoài nghi nàng sao? Hắn có thể để ý tới áp lực từ các trưởng lão, ngoại những lời đồn, yêu cầu nàng nói lời xin lỗi với gia tộc họ Hoàng không? Tâm tình của nàng rất phức tạp, nàng hy vọng hắn sẽ tin tưởng nàng, nhưng đồng thời, nàng không muốn làm cho hắn khó xử. Thay vì để cho hắn khó xử, chịu chất vấn trên dưới của Học viện Thiên Long, nàng tình nguyện thừa nhận chuyện này. Không phải chỉ là nói lời xin lỗi thôi sao? Vì hắn, nàng nguyện ý chịu nhục. Vì hắn, nàng nguyện ý cúi đầu. Cũng vì hắn, nàng sẽ nguyện ý bỏ xuống lòng kiêu ngạo của mình. Hơi thở quanh quẩn của Vân Trung Thiên khẽ biến hóa, ánh mắt bén nhọn quét một vòng, uy lực khiếp hình vô hình kia để cho tiếng huyền náo xung quanh thoáng cái đã yên tĩnh. Ngay cả mấy vị trưởng lão khiêu khích lợi hại nhất cũng là rối rít ngậm miệng, không dám nhiều lời. Vân Trung Thiên ngữ điệu không thay đổi, trong thanh âm có thêm mấy phần uy nghiêm. Các người còn nhớ rõ ta là viện trưởng hay không? Ta nói sẽ điều tra chân tướng, nhất định là ta sẽ điều tra ra. Trong các người có kẻ nào không phục, hãy đứng ra đây, ấn viện trưởng trong tay của ta. Trong lòng của các người, làm gì có khả năng thì tới mà lấy. Viện trưởng yên lặng như tờ. Vị viện trưởng này là do đích thân Bách Lý viện trưởng trước khi chết quyết định, ai mà dám chất vấn, ai mà dám tranh đoạt. Mọi người nhất thời không dám nói thêm một câu nào nữa. Một lúc lâu, trong đám người đi ra một người, mở miệng nói. Thực ra thì... chúng ta cũng là muốn tìm ra hung thủ thật sự, cũng không quá khó. Đúng như Trung Thiền Cà đã nói, hung thủ thực sự là có thể đang ở trong chúng ta. Không phải là Dạ Quân Nương chính là một trong số chúng ta sao? Mọi người chẳng lẽ không muốn biết hung thủ thực sự là ai? Hoặc là nói, thêm chứng cứ chính xác để chứng minh hung thủ giết người chính là Dạ Cô Nương, khiến cho bản án lại càng thêm sáng tỏ sao? Như vậy thì hãy phối hợp với Trung Thiên Ca, toàn bộ mọi người hãy lưu lại, phối hợp với viện trưởng, rồi tìm ra chân tướng sự việc. Mọi người nếu như là không có làm, thì việc gì mà phải lo lắng? Mọi người nói, đã có phải hay không? Trong thầm mắt của mọi người, một cô nương mặc áo trắng đứng dậy, đi tới bên Vân Trung Thiên, hai tay chắp sau lưng, nói rất rõ ràng, thanh ngầm dễ nghe, làm cho người ta nghe như lần lần, nhìn lạc vào trong cảnh đẹp. Mọi người liên tiếp gật đầu, vô cùng đồng ý về ý kiến của nàng. A Lý liếc mắt cười một tiếng, quay đầu lại nhìn về phía Vân Trung Thiên. Trung Thiên ca, tất cả mọi người đều đã đồng ý lưu lại, lại còn tiếp nhận điều tra nữa. Không biết ta có thể giúp một tay, tham gia vào công tác điều tra, loại trừ những người không khả nghi. Vân Trung Thiên cười nhạt, không ngờ đến một tiểu nha đầu nói chuyện lại rất có đạo lý, có thể đối phó với những lão già hòa thích kiếm chuyện, hắn là nhìn với cặp mắt khác xưa. Hắn gật đầu, đáp ứng thỉnh cầu của nàng. Hết chương. Là yêu nữ hay là thiên sứ? A Lý ngọt ngào cười một tiếng, lại quét một vòng. Xin mọi người hãy hợp tác, toàn bộ lùi lại, đưa lưng về phía của ta. Mọi người đều có một chút chần chờ, không biết trong hồ lô của nàng ta đến tổ cùng là bán gì. Trong đám người, Chiến Thiên Dực, Bách Lý Bằng Tuyền dẫn đầu hưởng ứng yêu cầu, quay lưng lại. Người của Dạ gia cũng là quay lưng lại, ngay cả bản thân Vân Trung Thiên cũng làm theo. Người còn lại thấy như vậy, nơi nào còn dám chất vấn. Bạch Tuyết Mai nhìn mọi người phối hợp như vậy, nàng âm thầm cắn môi, hướng A Lý chừng một cái. Bất đắc dĩ, đành phải theo mọi người cùng nhau xoay người. Không lâu sau, mọi người đồng loạt dựa theo yêu cầu của A Lý, quay lưng lại. Hiện tại, xin mọi người hãy giơ chân của mình lên, cho ta xem đáy giày của mọi người. A Lý lại nói. Mọi người nghe lời của nàng, cùng nhau giơ chân. A Lý vòng quanh sau lưng của mọi người một vòng, mọi người có cảm giác không khí có chút cổ quái. Nàng vỗ vỗ tay, nhẹ nhàng cười nói. Tốt, tất cả mọi người có thể xoay người lại rồi. Mọi người xoay người, tò mò nhìn về phía nàng, không biết là nàng ta đến tổ cùng là đã nhìn ra điều gì. A Lý, muội hãy mau công bố đi, rốt cuộc là đã nhìn thấu ra cái gì? Vân Trung Thiên ôn nhu cười nhói, nói. Trong nội tâm, hắn đã có một chút nắm chắc. Ánh mắt linh động di chuyển, A Lý nhất nhất đánh giá mỗi người, khóe môi nâng lên, nàng tự tin nói. Mọi người nhất định là cho rằng ta đã xem đế giày của các vị có dính vật gì đặc biệt phải không? Các người đã sai lầm rồi. Con người của nàng sáng ngời bỗng dừng lóng lánh, loan thần nói. Ta cũng không có xem dưới chân các người có dính bất cứ cái gì, cũng không xem xét xem trên lưng của các người có dị tật gì. Ngược lại, ta ngửi mùi trên người của các người, bởi vì ta ngửi thấy trên thi thể có một mùi hoa rất kỳ dị. Loại mùi hoa này, một khi mà lây dính trên người, sẽ duy trì mùi thơm. Chỉ cần là cùng với người chết từng tiếp xúc, trong thời gian ngắn, mùi hoa này sẽ không có biến mất. Vậy cho nên, ta thấy trên người của mấy vị có dính mùi hoa, xin hãy đứng ra, giải thích trong một chút là có quan hệ gì với nạn nhân. Mọi người nghe như vậy, người nhìn ta lại nhìn ngươi, đều có một chút ít ngoài dự tính. À Lý, mùa đây mấy người chỉ ra đi, ta tin tưởng phán đoán của muội. Vân Trung Thiên mở miệng nói, lời của hắn vừa ra khỏi miệng, chẳng khác nào ra lệnh, ai mà dám không phối hợp. Vậy được, ta đây bắt đầu điểm danh. A Lý vòng quanh mọi người, đi một vòng, vừa đi sát vào mọi người, một lần nữa ngửi người xác nhận. Đi đến bên Bạch Tuyết Mai, A Lý dừng một chút, dí sát vào người nàng ta và dùng sức ngửi một lần, nhăn mày nhăn mặt nó. Bạch tỷ tỷ, người gần đây rất nhiều bạc sao? Như thế nào để dùng phấn kém như vậy? Cẩn thận bị hỏng ra, sẽ không có đẹp nữa. Người... ai cần người đo? Bạch Tuyết Mai dẫn đến sắc mặt trắng bệch, bạch da xuống dốc, Nàng như thế nào mà còn giống như là tiền tài dư giả, tùy tùy tiện tiện vừa tay là có thể mua được một hộp phấn tốt nhất. Bất quá, mặc dù là mua không được loại tốt nhất, nàng sử dụng phấn cũng không tới mức quá tệ. Hiện tại, tiểu nha đầu này vạch trần nàng, trước mặt mọi người nhục nhã nàng, thực sự là tức chết. Ai lý một hồi náo loạn như vậy, ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung trên người của Bạch Tuyết Mai, bao gồm cả Dạ Tử Hy. Nếu nói Dạ Tử Hy vô tội, vậy là có người cố ý giá họa, như vậy thì người khả nghi nhất chính là Bạch Tuyết Mai. Trong chuyện tình cảm, ai là nói cũng không rõ, nữ nhân vì người của mình yêu, cái gì cũng có thể làm được. Người Dạ gia dùng ánh mắt nghi vấn ở trên người của Bạch Tuyết Mai. Từ lúc chuyện phát sinh tới bây giờ, nàng luôn nghĩ mọi biện pháp quạt gió thổi lửa trước mặt của Vân Trung Thiên, muốn đoán tội cho Dạ Tử Hy. Hành động như vậy thực sự khiến cho người ta rất căm hận. A Lý, trên người của Bạch sư muội là có mùi gì? Ánh mắt của Vân Trung Thiên thầm khóa ở trên người của Bạch Tuyết Mai, hắn cũng không khỏi hoài nghi vị sư muội này. Bạch Tuyết Mai nóng nảy, chỉ thiên thể. Thiên sư huynh, chuyện này cùng với ta không có liên quan gì hết. Ta thể, tuyệt đối là không giết người. Ánh mắt của Vân Trung Thiên liếc qua nàng, thẳng tắp rơi trên người của A Lý. A Lý phủi cái miệng nhỏ nhắn, lắc đầu nói. Đúng. Thực sự là cùng với người của nàng ta là không có mùi liên quan. Trên người của nàng ấy là cũng chẳng có mùi gì kỳ lạ. Bạch Tuyết Mai thở phào, nàng còn tưởng rằng tiểu nha đầu này là muốn cố ý cái tăng vật rồi bị đặt. Lại không nghĩ tiểu nha đầu này là vì nàng mà rửa sạch hiểm nghi. Nếu như không phải là nàng ta, vậy là sẽ là người nào đây? Dạ Hàn Tinh không khách khí nói. Bạch Tuyết Mai giận chừng hắn, oán khí nói. Người đây là ý gì? Người đang hoài nghi ta giết người, sau đó giá họa cho ta sao? Ta là người thất đức như vậy? Vậy cũng khó mà nói. Kẻ nào làm, kẻ đấy hiểu. Dạ Hàn Tinh chê cười, bộ dạng xa cách, chọc Bạch Tuyết Mai thở không ra hơi. Được, các người cứ nghi ngờ ta đi. Bạch Tuyết Mai nói. Thôi, hãy mau chóng sớm trả ra hung thủ thực sự, hiểu rõ chuyện này như thế nào. Bằng không đợi đến người hoàng gia biết được chuyện này, lại đi tới học viện náo loạn một phen. Hoàng gia mặc dù không phải là đại gia tộc, nhưng mà ở phương viên nhất đái có chút ảnh hưởng. Vạn nhất bọn họ liên hiệp với những gia tộc khác đến đây mà gây chuyện, vậy thì không ổn đâu. Các vị trưởng lão phân tích. Phải, mặc dù học sinh của học viện Thiên Long thường xảy ra mâu thuẫn, nhưng mà có Bách Lý viện trưởng trấn giữ học viện Thiên Long, mỗi lần cố tình có tình huống phát sinh, Bách Lý viện trưởng đều là phải tự mình ra mặt giải quyết vấn đề. Các đại gia tộc tôn kính Bách Lý viện trưởng, ngưỡng mộ uy vọng của ngài ấy, vậy cho nên không có dị nghị. Nhưng cái lần này thì... Một trưởng lão khác muốn nói lại thôi, ý ngôn thoại. Học viện Thiên Long này đã đổi viện trưởng rồi, tân viện trưởng có thể hay không sẽ để cho các đại gia tộc tin phục, an tâm mà đem hai từ nhà mình phó thác cho học viện Thiên Long. A Lý quay đầu, nhìn thoáng qua vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng của Vân Trung Thiên, nàng loan thần nói. Mọi người đừng có nóng vội. Ta mới vừa rồi là đi một vòng, phát hiện ra trong chúng ta chỉ có hai người trên người có dính mùi hoa kỳ dị. Muốn xác định là kẻ nào là hung thủ thực sự cũng chẳng có gì là khó. Nàng tiếp tục đi về phía trước, đi qua tất cả mọi người có mặt ở đây, đột nhiên dừng lại, chỉ vào hai người nói. Chính là hai người bạn họ. Bị điểm đến, hai người nhất thời chấn động, liếc mắt nhìn nhau, lộ ra thần sắc oan khuất. À Lý cô nương, người cũng không thể nào tùy ý chỉ loạn được. Chúng ta cùng với hắn là làm gì có thủ oán, tại sao lại muốn giết hắn? Hơn nữa, chúng ta là nghe thấy có án mạng xảy ra rồi mới đến sàn phòng này. Chúng ta làm sao có thể giết người được? Ta cũng như vậy. Vậy, thời điểm ta đến với các vị trưởng lão cùng với Vân viện trưởng đã tới nơi này rồi. A Lý cô nương, ngươi cũng không thể nào vu oan cho chúng ta được. Có phải không? Vậy thì mùi hoa trên người của các ngươi giải thích như thế nào? A Lý không nhanh không chậm nói. Mùi hoa? Hai người hít hà trên người của mình, mờ mịt lắc đầu, một người trong đó nói. Ta cũng chẳng biết trên người tại sao lại có mùi hoa. À, phải rồi, đại khái là hai canh giờ trước, ta đã gặp hoàng sư đệ ở trên đường, nên cũng có một chút lên tiếng chào hỏi. Có thể khi đó vô tình dính mùi này. Ta cũng vậy, lúc trước cũng là gặp hoàng sư đệ, đại khái là hơn hai canh giờ trước. A Lý cô nương, chẳng lẽ bởi vì như vậy, người xác định người ta là hung thủ giết người sao? Người cũng không tránh khỏi quá võ đoán rồi, chúng ta là không phục ngươi. Một người khác cũng là đứng lên nói. A Lý cúi đầu cười lạnh, ánh mắt tỏa ra hàn quang, nhìn hai người. Hai canh giờ, hơn hai canh giờ lúc trước, các người xác định không? Hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó nhất tề gật đầu. Dĩ nhiên xác định. Vậy được, vậy thì không cần phải tra xét nữa, hai người các người chính là hung thủ. A Lý như đinh chém sắt nói. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Hai người vẫn không phục. Mấy vị trưởng lão khẽ lắc đầu, cũng là cảm thấy nàng ta kết luận như vậy có một chút không thỏa đáng. A Lý tự tin nhìn hai người nói. Lý do rất đơn giản, bởi vì người chết ít nhất là 6 canh giờ, mà các người nói mình đã gặp nhận nạn nhân 2 canh giờ. Hơn 2 canh giờ trước, chẳng lẽ không phải là nói các người tiếp xúc với nạn nhân sau khi hắn tử vong sao? Nàng ngữ động, điệu uyển chuyển, tăng âm lượng nói. Là các người đã đưa thi thể đến phòng của Dạ Tỷ Tỷ, muốn đem tội danh giết người giáo họa cho nàng ấy, làm cho nàng ấy trở thành cái đích chỉ trích của mọi người. Mà các người cũng diệu tới, Vân Trung Thiên ca ta là có liên quan đến Dạ gia, cùng với Dạ Tỷ Tỷ giao tình, sẽ không dễ dàng tin Dạ Tỷ Tỷ giết người. Kế đó, mọi người sẽ trở lại Vân Trung Thiên ca ca cố ý bao che cho hung thủ giết người, đối mặt với chất vấn của mọi người, cho là hắn không có tư cách đảm nhận vị trí hiện trường của Học viện Thiên Long. Các người làm như vậy, mục đích không phải tất cả nhắm vào Dạ Tỷ Tỷ, mà là nhắm vào Trung Thiên ca ca. Các người muốn cho hắn sớm ngày xuống đài, rời ra khỏi Học viện Thiên Long của các ngươi, có phải không? Ánh mắt của hai người co rút, chột dạ, dưới chân không tự chủ lùi một bước. Lúc này các trưởng lão liền nhận ra trần tướng, hướng hai người lớn tiếng quát. Nói, rốt cuộc là kẻ nào sai xử các người? Các người làm như vậy với mục đích gì? Hai người liên tiếp lùi về phía sau, liếc mắt nhìn nhau, hướng ngoài cửa bỏ chạy. Các trưởng lão nơi nào mà chịu bỏ qua cho bọn họ, nhất tề xuất thủ, đem hai người bắt trở lại, áp đảo trên mặt đất. Nói mau, rốt cuộc là kẻ nào sai xử? Tha mạng, chúng ta sẽ nói. Hai người đang muốn lên tiếng khai báo, ngoài cửa viện đột nhiên truyền đến những âm thanh đệ tử thông báo. Viện trưởng, không xong rồi. Người hoàng gia cùng với cao thủ của 4 năm đại gia tộc khác, nhất tề đến học viện, muốn vị hoàng gia mà đòi lại công đạo. Bọn họ là chỉ mặt gọi tên, muốn là để cho Vân viện trưởng đích thân xử lý. Những người khác bọn họ không có thể nào chấp nhận đâu. Tới nhanh vậy sao? Vân Trung Thiên hừ lạnh một tiếng. Người vẫn còn chết chưa lạnh, bọn họ đã tới. Tin tức truyền đi cũng không tránh khỏi quá nhanh nhạy. Phải rồi, thật sự giống như là sáng sớm hoàng gia đã biết là có án mạng rồi vậy. Dạ Hàn Tình cười lạnh nói. Bọn họ hiển nhiên là có chuẩn bị mà tới. Vân viện trưởng, ngươi là phải cẩn thận ứng phó mới được. Dạ cô phòng nhắc nhở. Vân Trung Thiên gật đầu, liếc mắt nhìn thi thể trên đất, lại nhìn một chút hai gã đệ tử bị chế trụ, mở miệng nói. Đưa hai người bọn họ vào cùng thi thể theo, ta sẽ đi cùng với bọn họ. Vâng, viện trưởng. Mọi người nhất thể lên tiếng, áp giải hai gã hiểm nghi đi theo cùng với thân thể, đều hướng ngoài cửa đi tới. Mấy cô nương ở cuối cùng, Bạch Tuyết Mai quay đầu lại, nhìn một chút A Lý, lại nhìn một chút Dạ Tử Hy, lạnh lùng nói. Ta khuyên các người, đừng có si tâm vọng tưởng nữa, chỉ bằng các người, cũng xứng với Thiên Sư Huynh. Nữ nhân có thể xứng đối với Thiên Sư Huynh, chẳng những có bối cảnh gia tộc hùng hậu, còn phải có vẻ thùy mị. Nhưng chỉ bằng các người, đợi kiếp sau đi. Dạ Tử Hy nhíu mày, lạnh lùng chừng nàng. Vậy còn ngươi, ngươi cho rằng mình tốt hơn ở chỗ nào? Bàn về bối cảnh cùng với thực lực của gia tộc, bây giờ Bạch gia các ngươi là còn lại điều gì? Ngươi có tư cách đánh đồng sao? Còn bàn về vẻ thùy mị, ngươi sao biết Vân đại ca là thích loại người ra vẻ thanh cao, kỳ thực lại nội tâm dối trá và đáng ghê tởm như vậy? Ngươi nói gì? Lời của Dạ Tử Hy đâm trúng chỗ đau của Bạch Tuyết Mai, nàng trợn mắt nhìn. Dạ Tỷ Tỷ, ngươi nói như Bạch Tỷ Tỷ vậy, tự hồ là không có ổn. Bạch Tỷ Tỷ, ngươi cũng không cần phải khắp nơi châm chọc Dạ Tỷ Tỷ. Chúng ta đều là nữ nhân cần gì phải làm khó cho nữ nhân? Ta mới nói, Trung Thiên ca ca rốt cuộc là thích kẻ ngạnh kẻ nào, không phải cứ nói là được đâu. Vô luận Trung Thiên ca ca cuối cùng là lựa chọn người nào, ta cũng sẽ tôn trọng quyết định của hắn. Thích một người, không nhất định là phải luôn bên cạnh của hắn, chỉ cần nhìn hắn vui vẻ, vậy là đủ rồi. A Lý cười nhạt nói. Dạ Tử Hy nhìn nàng, liền không nói gì, như là có điều gì đó suy nghĩ. Bạch Tuyết Mai cười lạnh, thực sự giống như là nghe được một chuyện buồn cười nhất. A Lý muội muội, ngươi quá là ngây thơ. Nếu thích một người, nếu như không thể nào có được hắn, vậy thì ngươi còn có gì gọi là hạnh phúc được? Nhìn hắn hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc, ta sẽ không có làm chuyện ngu xuẩn như thế. Hạnh phúc của mình là phải dựa vào mình đi nắm giữ. Ta không có cao thượng như ngươi, nhìn hắn và nữ nhân khác mà sống hạnh phúc được. Mà ta lại chỉ có thể đứng xa xa mà nhìn sao? Không làm được. Vậy cho nên, ngươi mới tên là Bạch Tuyết Mai, ta mới là A Lý. Chúng ta là hai người ở hai thế giới bất đồng. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Ta xem, chúng ta cũng không có cái gì để mà tiếp tục hàn huyên với nhau nữa. A Lý không sao hết, mỉm cười nói. Bạch Tuyết Mai cao ngạo quét qua nàng một cái, lạnh lùng trừng Dạ Tử Hy, nâng cao cặp tuyết lê, dáng vẻ cao ngạo, bước thẳng đi ra ngoài. Bên trong gian phòng, chỉ còn lại Dạ Tử Hy và A Lý. Dạ Tử Hy tò mò đánh giá A Lý, không nhịn được hỏi. A Lý muội muội, muội là thực sự nghĩ như vậy sao? và nhìn ra được muội cũng là rất thích Vân đại ca. Muội thực sự có thể làm được, chỉ cần nhìn hắn hạnh phúc và vui vẻ như vậy là đủ rồi sao? Thực sự chẳng lẽ muội chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày có thể cùng với hắn ở chung một chỗ, làm bạn ở bên cạnh của hắn và sanh con dưỡng cái sao? Nói xong những lời cuối cùng, hai gò má của nàng khẽ đỏ bừng, nhìn nàng cũng là bị ý nghĩ của mình làm cho sợ đến hết hồn. Nàng khi nào mà to gan như thế, muốn sanh con dưỡng cái cho người khác rồi? A Lý linh động thành thuần con người đánh giá, tinh thần hoảng hốt trong chốc lát, bất quá là rất nhanh nàng khôi phục lại bình tĩnh, loan thần nói: đúng vậy, muội nghĩ như thế, nhưng bất quá nếu như hắn không lựa chọn bất luận là kẻ nào, như vậy thì muội sẽ tích cực tranh thủ để cho hắn thích muội. Muội nghĩ muội nhất định là có thể cho hắn hạnh phúc và vui vẻ. Giờ thì không ngờ đến câu trả lời của nàng ấy như vậy, ngực đột nhiên căng thẳng. Nàng ý thức được tình địch lớn nhất của mình căn bản không phải là Bạch Tuyết Mai, mà là người trước mắt, là người cực kỳ thông tuệ, là một cô nương có suy nghĩ tự tin và độc lập. Nàng rất tin nếu như A Lý muốn theo đuổi Vân đại ca vô cùng có khả năng sẽ bị người như vậy, giống như là một cô nương thanh thuần, đáng yêu với trí tuệ hơn người. Nàng hoàn toàn là không hề có phần thắng, cảm giác nguy cơ lại càng ngày càng mãnh liệt. A Lý chăm chú nhìn nàng, một lúc lâu, chợt đột nhiên cười khúc khích, vỗ vỗ nàng, rồi nói: Dạ tí tí, ta đã dạ tỷ rồi. Muội nói, muội sẽ tôn trọng lựa chọn cùng với quyết định của Trung Thiên ca ca. Nếu như trong lòng của hắn thực sự là có tỷ, thích tỷ, vậy thì nói, muội sẽ không có chia rẽ hai người đâu. Thôi được rồi, chúng ta nhanh chóng đi ra ngoài xem một chút, Trung Thiên ca ca thoạt nhìn là sẽ gặp một chút phiền toái. Nàng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng. Nhưng bọn họ tốt nhất không nên không có an phận, nếu không ta nhất định là để cho bọn họ chỉ có tới không có lui. Xoay người, nàng bước nhanh rời ra khỏi phòng. Dạ Tử Hy đưa mắt nhìn bóng lưng của nàng, trong lòng bỗng nhiên dừng sinh ra một cảm giác rất quái dị. Tiểu nha đầu này tự hồ là không hề đơn giản, nàng mơ hồ cảm thấy lệ khí ở trên người của nàng. Ngoài cửa lớn học viện, cao thủ của học viện Thiên Long cùng với những cao thủ của đại gia tộc vừa thấy mặt, chiến hỏa lại bắt đầu diễn ra, mâu thuẫn hết sức căng thẳng. Vân viện trưởng, hài nhi của nhà ta uổng mạng học viện các người, ngươi phải cho chúng ta một công đạo. Các nữ quyến của hoàng gia thì khóc rướt mướt, để cho chàng diện trở nên lại càng thêm thất kinh. Các nam nhân thì hồ lớn, phảng phất như là muốn cho cả học viện Thiên Long này cùng với Thiên Long thành mọi người đều biết. Những gia tộc khác đứng bên cạnh thỉnh thoảng lại ồn ào. Chư vị, về nguyên nhân cái chết của hoàng sư đệ chúng ta đã điều tra rõ, hung thủ sát hại là hai người này cũng đã bị bắt. Các người muốn đòi lại công đạo, ta liền đem hai người này giao cho các người, cho các người xử trí bọn họ. Vân Trung Thiên hướng phía sau ngoắt ngoắt tay, ý bảo bọn họ đem hai gã nhận tội giải lên. Vân viện trưởng, người tùy tùy tiện tiện ném hai đệ tử cho chúng ta, nói bọn họ là hung thủ giết người, người bảo làm sao mà chúng ta tin được? Hoàng gia căn bản là muốn gây sự, thậm chí không có tâm tình liếc nhìn hung thủ. Chúng ta có nghe nói nhi tử chết trong phòng của một cô nương họ Dạ, làm sao ngươi lại không đem nàng ta giao ra mà tùy ý để cho chúng ta xử trí đi? Có người hoàng gia lên tiếng nói. Vân Trường Thiên sắc mặt lạnh lùng nói: Nghe nói, các người là nghe ai nói? Có thể hay không chỉ ra tên họ của người này? Người nào bị ép hỏi rồi chột dạ nói: Đúng, dù sao là cũng có người nói, người không đem cô nương họ Dạ giao ra, vậy chẳng lẽ là muốn bao che sao? Vân Trường Thiên cười lạnh, những người này rõ ràng chính là hướng hắn mà tới, nói giống nhau y hệt, hắn thực sự là không có tâm tình gì theo chân bọn họ tiếp tục dây dưa. Trần tướng điều tra đã rõ, ta đã nói rất rõ ràng, hung thủ chính là hai người này. Các người thấy hung thủ thực sự, hỏi cũng không hỏi, hết lần này tới lần khác lại nghe người ta nói. Vậy thử hỏi, các người đến tụi cùng là muốn làm ra điều gì? Hoàng sư đệ mới vừa vặn chết không tới 6 canh giờ, các người hoàng gia cách Thiên Long Thành hơn 10 dặm, còn có những đại gia tộc khác chạy tới Thiên Long Thành này cũng ít nhất cần nửa ngày. Các người như thế nào mà biết trước hoàng sư đệ sẽ xảy ra chuyện? Mà biết trước tin, đoán chừng giờ này thi thể của hoàng sư đệ đã được phát hiện, cùng nhau đến học viện Thiên Long truy cứu trách nhiệm. Vậy chẳng lẽ các người mỗi một người đều là thần cơ diệu đoán và đoán trước được tương lai? Vương Trung Hiền đặt hàng loạt những câu hỏi để cho những cao thủ hoàng gia cùng với những gia tộc khác nhìn nhau, nhất thời không biết phản ứng như thế nào. Một lúc lâu, gia chủ hoàng gia đứng ra nói: Vô luận như thế nào, hai tử của ta đích xác là chết học viện Thiên Long. Học viện Thiên Long các người là phải cho chúng ta một công đạo, là chuyện kinh thiên địa nghĩa. Người thân là viện trưởng, công tư phải rõ, theo lẽ bằng mà xử lý. Phạm là người có hiểm nghi nên đưa bọn họ mà giao ra, giao cho hoàng gia ta tới thẩm vấn cùng kiểm tra, rốt cuộc là kẻ nào mới là hung thủ thực sự. Hoàng gia này cũng phải là không phải là những người hồ đồ, nhất định chúng ta có thể điều tra ra rõ. Hoàng gia chủ, người nói như vậy, vậy thì chính là không tin tại hạ rồi. Vệ Trung Thiên nhăn mày, lộ ra mấy phần tức giận. Hoàng gia chủ lại khống chế thần sắc, đáy lòng khẽ run, sinh ra vài phần sợ hãi. Hắn đang chần chờ, lại gật đầu nói: không sai, ta không có cách nào tin tưởng được ngươi. Không khí tràng diện thoáng cái lâm vào trong ngưng trệ, song phương giằng co, ai cũng không chịu thối lui. Lúc này, Dạ Tử Hy đi tới hiện trường, chủ động đứng ra nói: người chết trong phòng của ta, các người muốn thẩm vấn, liền thẩm vấn đi. Chuyện này không liên quan gì đến Vân Viện Trường. Vân Trung Thiên mi tâm vừa động, nhìn về phía nàng, mờ quang ngừng động. Bác, bọn họ chính là tới theo dệt mọi chuyện, ngươi cần gì là phải làm như vậy? Dạ Hàn Tinh thầm kêu không ổn, bà lúc này đứng ra, chẳng lẽ không phải là cái đích cho mọi người chỉ trích? Mọi người rõ ràng không phải là thật tâm đối với ở đây mà đòi lại công đạo. Bác mà đứng ra, chẳng những là không hề giúp được gì, ngược lại chỉ làm cho Vân Trung Thiên lâm vào trong tình cảnh khốn đốn hơn, trừ phi Vân Trung Thiên này tuyệt tình, vì mình mà giải vây. Thực sự đem bác ấy đẩy đi. Nếu như hắn quả thực làm như vậy, thì từ nay về sau, Dạ Giao cùng với hắn là đoạn tuyệt quan hệ. Lấy sự hiểu biết của hắn đối với Vân Trung Thiên chắc chắn là sẽ không làm như vậy. Hắn là người có tình có nghĩa, tuyệt đối sẽ không vì bản thân mình mà hy sinh những người vô tội. Bác à, người thực sự là quan tâm sẽ bị loạn đến đó. Dạ Hàn Tình lắc đầu, xem ra nữ nhân một khi dính vào tình cảm, cả người cũng sẽ trở nên không còn lý trí. Thì ra chính là nàng ta. Ngươi, đem nàng ta bắt lấy, báo thù cho nhi tử. Hoàng gia chủ quát chói tai một tiếng, cao thủ gia tộc rối rít động thủ. Chờ một chút. Nơi ra, chỉ đến một tiếng khẽ kêu, có một cô gái nhẹ nhàng đạp gió mà tới, nàng cao cao dừng lại ở trên đại môn học, không rơi xuống đất. Kẻ nào dám quản việc của chúng ta? Hoàng gia chủ ánh mắt âm trệ, bắn ra mấy đạo tinh quang. A Lý tiếng cười réo rắt, xa xa truyền lại, đầu ngón tay vừa nhấc, cổ tay trắng nõn lộ ra một chuỗi chuông bạc, màu sắc tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời phá lệ chói mắt, ngân quang rạng rỡ. Nàng đón gió mà đứng, trong gió nhẹ, nàng thướt tha phiêu giật, cực kỳ giống với tinh linh nhân gian, phảng phất như tùy thời cũng có thể theo gió mà đi, thẳng lên trời cao. Cổ tay của nàng nghịch ngợm thoáng nhẹ một cái, tiếng chuông nhẹ nhàng vang ra. Ta là người như thế nào không có trọng yếu, quan trọng là các người gây chuyện náo đến Trung Thiên ca ca, ta sẽ phải quản. Kèm theo tiếng chuông, trong không khí có cái gì khác thường thanh âm kêu lên. Những cao thủ đại gia tộc cảm thấy một trận choáng váng mắt hoa. Hoàng gia chủ đứng mũi chịu sào, lồng ngực kịch liệt nhảy lên. Hắn hai mắt đột nhiên máy động, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn té xuống. Mọi người thấy như vậy, kinh hô kêu lên. Gia chủ, hoàng gia chủ. Xác định hoàng gia chủ đã tắt thở, lực chú ý của mọi người chuyển rời trên người của cô nương trên lưng cửa học viện. Yêu nữ, người thì chuyển ra yêu thuật gì? Người lại dám giở trò trước mặt của chúng ta, quang minh chính đại mà giết người, đến tụi cùng là kẻ nào cho người can đảm như vậy? Ai cho ta can đảm sao? Các người thực sự muốn biết? A Lý cười khanh khách, nụ cười làm sao mà hồn nhiên như vậy, nhưng mà cổ tay của nàng thanh âm đinh đang như là truy hồn đoạt mệnh, để cho những người chất vấn nàng thống khổ ôm đầu, thống khổ kêu rên. A Lý, chính hình rực sợ đến ngây người, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy muội muội thi triển ra tà khí thuật pháp như vậy, hắn có cảm giác rất xa lạ. À Lý, rốt cuộc đã trải qua điều gì mới có thể biến thành như vậy? Dực, à Lý nàng làm sao lại sử dụng công phu tà môn như vậy được? Bắc Lý Bằng Tuyền trẻ miệng kinh hãi, đáy lòng áy náy. Nếu như năm đó nàng cùng với à Lý ở chung một chỗ, có lẽ à Lý cũng sẽ không gặp nhiều chuyện như vậy, cũng sẽ không biến thành như ngày hôm nay. À Lý, Vương Trung Hiền nhấc nhấc lên một tia gợn sóng, hắn lo lắng nhìn người đến cửa viện, tâm tình không khỏi lo lắng. Nàng là vì mình mới thi triển ra tà thuật. Lấy âm sát người, thuật pháp như vậy để cho hắn liên tưởng đến thủ hạ của Tử Yêu. A Lý đã từng bị nhốt, bị gieo bóng đen vào cơ thể, cuối cùng là được phóng thích. Chẳng lẽ những năm tháng nàng trở thành con tim được huấn luyện là tà thuật như vậy? Một tiểu cô nương thanh thuần khả ái lại đã trải qua nhiều chuyện. Hắn nhìn rất đau lòng, trong đầu không biết phải làm sao hiện ra hình ảnh ở đáy hồ hắn cứu cô nương kia. Nàng tuyệt vọng như vậy, không muốn lại bị người ta khống chế, sinh không thể yêu. Là nàng sao? Hắn càng xem A Lý, càng thấy được thân ảnh của nàng trong trí nhớ. Hết chương. Hết tầm 189. Mong rằng các bạn đã có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Như là đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những tập mới nhất của Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc nhé. Bây giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại vào những tập sau của Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc.